Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, nổ tung dư luận. Black Mask kinh lịch luân phiên kịch chiến sau bị thua, dẫn bạo định dung tại thoát đi Gotham thành phố tàu chở hàng. Batman tại thời khắc mấu chốt thoát ly chiến trường, dán tại con rơi máy bay chiến đấu phía dưới nhìn tận mắt Black Mask cùng tàu chở hàng cùng một chỗ. Tại nổ tung bên trong thịt nát xương tan, trở lại bên bờ, số lớn cảnh sát đang từ thành thị các nơi chạy đến. Catwoman chế phục Deadshot, cùng Batman tạm biệt sau rời đi. Batman cũng không có ngăn cản. Tình tiết tại hòa hoãn lại trong tiếng âm nhạc bắt đầu kết thúc công việc. Gotham thành phố khôi phục lại bình tĩnh. Quên tập đoàn tiếp quản Janus, tuyên bố hủy bỏ Enzo lên sàn kế hoạch. Deadshot cùng Killer Croc bị mang đến Arkham bệnh viện tâm thần. Trên đường phố, Selina kêu tiện tay theo một vị lãnh đạo trong bao đeo quất ra một chương Gotham thời báo. Phía trên là đối Batman tiến hành khẳng định trang đầu bài văn. Cô nàng nở nụ cười xinh đẹp, đeo lên kính đen, chuyển vào thành thị dòng người. James Gordon cục trưởng bận rộn đến đèn rực rỡ mới lên. Tới gần lúc tan việc tiếp vào một chương lời ghi chép. Đi vào cục cảnh sát mái nhà. Một đài to lớn đèn pha được cài đặt ở đây. Kéo xuống công tắc nguồn điện. Phối nhạc âm thanh ở đây một lần nữa chuyển hướng sục sôi. Đèn pha trong ánh sáng. Bầu trời giữa tầng mây chiếu ra một cái to lớn con rơi cắt hình. Trên đường phố cư dân ào ào ngửa đầu. Người qua đường chỉ trỏ xì xào bàn tán. Hai tử lộ ra kinh hỉ thét lên. Tội phạm từ bỏ giao dịch chui vào hắc ám. Ống kính dần dần kéo xa. Trong thành thị một chỗ gác chuông đỉnh đầu. Batman ngang mà đứng. Màu đen khoác gió vù vù phiêu đãng. Như là một lá cờ. Hình ảnh dừng lại. Tối xuống. Tiếng âm nhạc không có đình chỉ. Ngược lại càng thêm cao vút. Làm cuối phim phụ đề chậm rãi dâng lên. Thần thánh công dân đại lễ đường bên trong rất nhanh vang lên tiếng vỗ tay. Càng phát ra sôi động tiếng vỗ tay trọn vẹn duy trì liên tục hơn 3 phút đồng hồ. Thẳng đến màn ảnh lớn ngoài ý muốn lần nữa sáng lên. Tất cả mọi người rất nhanh an tĩnh lại. Arkham bệnh viện tâm thần. Một cái vóc người lớn mập người da đen nữ tính lật hết Deadshot cùng Black Mask tư liệu. Đem cặp văn kiện đập ở trên bàn làm việc. Hướng đối diện trung niên nhân nói. Bọn họ rất mạnh. Bất quá. Ta cần càng nhiều. Thoại âm rơi xuống. Hoán đổi đặc tả màn ảnh quét về phía trên mặt bàn cái kia phần văn kiện. Hiện ra X đặc khiển đội kế hoạch chữ. Không cho quá nhiều người phản ứng cơ hội. Ống kính lần nữa tránh ra. Âm nhạc và phụ đề một lần nữa vang lên. Trong đại sảnh rất nhiều người cũng không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán. Biết rõ DC manga người xem liếc một chút thì nhận ra đây là gần nhất 2 năm vừa mới đẩy ra biệt. Đội cảm tử, lớn mập người da đen nữ tính là tự sát tiểu đội người sáng lập Amanda Oxied. X đặc khiển đội là tự sát tiểu đội quan phương văn kiện danh hiệu. Chẳng lẽ, Daenerys cùng Warner Bros. Sau đó phải hợp tác quay chụp biệt đội cảm tử sao? Đủ loại suy nghĩ còn trong đại sảnh phiêu đãng. Phụ đề hoàn tất. Hình ảnh lần nữa sáng lên, mới lạ xong chứng màu thiết trí. Rất nhiều truyền thông người không khỏi nghĩ như vậy. Kết hợp một năm qua này Daenerys cùng Warner Bros. Không ngừng thả ra các loại tin tức. Hiển nhiên, Simon Westerus dự định xuống một bàn rất lớn cờ. Màn ảnh lớn phía trên, lần này là một chỗ bừa bộn một mảnh gian phòng. Một cái vóc người thon gầy bóng người đưa lưng về phía màn hình mà đứng. Gian phòng nơi hẻo lánh là hai cái bị trói lại lên đầy mắt hoảng sợ không ngừng ô ô cầu xin tha thứ. Lola, ta vẫn luôn đang cố gắng dùng chính nghĩa để cái này thành thị biến đến càng tốt đẹp hơn. Kết quả lại là phí công. Hiện tại, chúng ta đem sự kiện này giao cho vận mệnh đi. Thanh âm này nói, ống kính chậm rãi chuyển hướng. Đầu tiên là thon gầy bóng người một nửa bình thường bên mặt. Làm hắn hướng mặt đất hai tên lâu la lại nhảy triển lãm hết một cái một mặt bị hoa hoa tiền xu. Ống kính cũng rốt cục hoàn toàn đối chuẩn cái này người. Lộ ra hắn một bên khác triệt để tổn hại khủng bố khuôn mặt. Đinh tiền xu bị ném không trung. không đợi rơi xuống, mặt khác một vật cấp tốc bay tới, cùng tiền xu chạm vào nhau. Đặc tả màn ảnh bên trong, một cái mang tính tiêu chí con rơi tiêu tướng tiền xu vững vàng đinh ở trên vách tường. Hình ảnh lóe lên, triệt để tối xuống, vang lên lần nữa sôi động trong tiếng vỗ tay. Trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái tên. Người hai mặt, so sánh mấy năm gần đây mới xuất hiện danh tiếng khá thấp Black Mask cùng tự sát tiểu đội. Người hai mặt lịch sử cơ hồ cùng Batman một dạng đã lâu. Bởi vậy cũng cùng thằng hề, Catwoman, Penguin các loại Batman hệ liệt vai phụ một dạng nổi tiếng. Mặt khác một số biết rõ manga tình tiết người xem cũng nghĩ đến. Hướng Harvey Dante rồi Acid gửi tới hủy dung nhan San Maroni đã tại cái này một bộ bên trong. Chết đi, phần tiếp theo bên trong người hai mặt đem như thế nào sinh ra. Bất quá, bọn họ cũng không có quá xoắn suýt vấn đề này. Điện ảnh tuy nhiên dựa vào manga, nhưng khẳng định sẽ tiến hành sửa đổi. Vừa mới kết thúc bộ này Batman, khai chiến thời khắc ngay tại chi tiết tiến hành đại lượng sửa đổi. Rốt cuộc, nếu như hoàn toàn dập khuôn manga, điện ảnh thú vị cũng là đánh mất rất nhiều. Đủ loại suy nghĩ không có ảnh hưởng chút nào đến đại sảnh bên trong tiếng vỗ tay duy trì liên tục. Thẳng đến một đám điện ảnh chủ sáng toàn bộ tại hậu trường tập kết hoàn tất. Chờ đợi tiếp xuống tới truyền thông chuyển động cùng nhau phân đoạn. Cái này tiếng vỗ tay đều còn không có đình chỉ. Công tác nhân viên tại trên sân khấu dọn xong một hàng cái ghế. Simon chính muốn dẫn dắt mọi người lên sân khấu. Liền thấy Nicole tư thái rõ ràng có chút nhăn nhó địa theo đại sảnh lối vào đi tới. Tinh xảo trên mặt thậm chí mang theo một loại dị dạng đỏ ửng. Nhìn đến Simon, Nicole bóng người như là tao ngộ thiên địch chuột nhỏ giống như cứng đờ. Simon ý cười cổ quái hơi hơi hướng một cái phương hướng ra hiệu dưới. Nicole như được đại xá, nện bước tiểu bước nhỏ giả vờ như vô sự hướng nhà vệ sinh bên kia chuyển tới. Chỉ huy mọi người đi tới sân khấu. Trong đại sảnh nguyên bản bắt đầu hạ xuống tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt lên. Còn kèm theo một số tiếng hoan hô. Simon việc nhân đức không nhường ai địa tại vị trí trung tâm ngồi xuống. Adam Baldwin, Valeria Golino, William Dafoe, Tommy Lee Jones, Anthony Hopkins mỗi người chia nhóm hai bên. Phụ trách truyền thông chuyển động cùng nhau phân đoạn chủ trì Billy Crystal đợi tất cả mọi người. Ngồi xuống, hướng người xem ép một chút tay. Trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Mọi người chờ một lát. Ta trước giải quyết một chút việc tư. Billy Crystal các loại chung quanh an tĩnh. Cầm lấy microphone đối người xem nháy mắt ra hiệu một phen. Sau đó nhìn Simon, nói, đạo diễn tiên sinh. Vừa mới bộ phim này thật sự là quá kinh diễm. Đã ngươi còn muốn đập phần tiếp theo. Như vậy, có thể an bài cho ta một cái cho dù là chạy vai quần chúng tiểu nhân vật sao? Billy Crystal thoại âm rơi xuống. Trong đại sảnh thì vang lên một trận tiếng cười. Mọi người đương nhiên biết đây là đối vừa mới bộ phim này biến tướng lấy lòng. Bất quá, Billy Crystal lời nói này nhưng cũng nói ra trong đại sảnh rất nhiều phim nhân tâm âm thanh. Nhìn xem Simon Westerus bên người những người kia a, trừ Valeria Golino tham diễn qua Rain Man. Hắn, ai biết đây đều là ai vậy? Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ mặc Adam Baldwin những thứ này 2-3 tuyến tiểu nhân. Vật cầm tới tham diễn Batman cơ hội. Hiện tại, mọi người cơ hồ có thể khẳng định, theo phim chiếu lên, những thứ này nguyên bản tại Hollywood phổ biến không có danh khí gì tiểu nhân vật khẳng định sẽ gia vị tăng mạnh, sau đó cướp đoạt nguyên bản cần phải thuộc về bọn hắn tư nguyên. Trên sân khấu, Simon tự nhiên phối hợp lấy đáp ứng, nói trêu chọc cười vài câu, làm Billy Crystal ra hiệu dưới đài người xem có thể tự do đặt câu hỏi. Hoa một chút, phóng tầm mắt nhìn tới trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người giơ tay lên. Vì ngăn ngừa một số đột phát vấn đề để chủ sáng trở tay không kịp. Một ít chuyện đều là sớm an bài tốt. Billy Crystal thành thạo địa điểm bên trong Simon một vị người quen. Los Angeles thời báo ký giả kiêm người bình luận điện ảnh Peter Butler. Peter Butler đứng dậy theo công tác nhân viên trên tay tiếp lời ông. Nói, Simon, đầu tiên chúc mừng ngươi lại sáng tác một bộ kinh điển phim. Ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào nghĩ ra trong phim những cái kia ta nhóm chưa bao giờ thấy qua đặc sắc chi tiết. Tỉ như con rơi mô tô. Cái này thật sự là quá khóc. Còn có Batman căn cứ vẽ tay bức họa kiểm tra Catwoman thân phận. Deadshot viên đạn pha quay chậm động tác. Cùng với trọng yếu nhất, những cái kia so năm đó Bruce Lee công phu còn kinh diễm hơn động tác thiết kế. Peter Butler vấn đề, đại khái cũng là hiện trường rất nhiều người trong lòng nghi hoặc. Điện ảnh hình thức phát triển đều là có dấu vết mà lần theo. Bởi vì liên quan đến động tác hàng trăm hàng ngàn vạn USD đầu tư. Bên phía sản xuất bình thường cũng không dám tiến hành quá đại quy mô sáng chế mới. Thế mà, Simon bộ này phim mới, cơ hồ là hoàn toàn thoát khỏi những năm này từ Stallone. Schwarzenegger các loại ngôi sao dẫn dắt lên tên cơ bắp khiêng súng quét ngang phim hành động hình. Thức, chân thực cảm giác 10 phần mà tràn ngập thị giác Mỹ cảm động tác thiết kế giống như đột nhiên đem. Hollywood động tác điện ảnh đưa vào mặt khác một cái đời đời. Con rơi mô tô, bóng người kiểm tra, cảm ứng thao tác, video trò chuyện chờ một chút ở niên đại này có thể nói khoa huyễn cảm giác 10 phần chi tiết. Cũng để cho người xem cảm giác mới mẻ. Simon các loại Peter Ba Đặc La nói xong, giơ lên microphone cười nói. Có lẽ, thật có một đám quỷ hồn tại cho ta bày mưu tính kế cũng khó nói a. Dưới đài người xem đều là sững. Sờ, ngay sau đó bật cười. Kỳ nghỉ hè giác quan thứ 6 chiếu lên ngoài ý muốn dẫn phát Simon là một cái thông linh giả. Thảo luận, sự kiện này hiện tại còn thường xuyên có truyền thông nhắc lên. Mọi người đương nhiên không có quên. Mở cái trò đùa, Simon rất nhanh nghiêm mặt lên. Nói, thực, chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian chuẩn bị đầy đủ đi. Theo 2 năm trước bắt đầu, ta vẫn tại lối suy nghĩ bộ phim này. Vì có thể đem ta trong tưởng tượng Batman hoàn mỹ hiện ra ở màn ảnh lớn phía trên. Ta tìm đọc đại lượng tư liệu, lối suy nghĩ vô số ý nghĩ. Cho nên, mọi người thấy chỉ là ta rất nhiều suy nghĩ một bộ phận. Ta tin tưởng tương lai phần tiếp theo sẽ còn cho mọi người mang đến càng nhiều kinh hỉ. Giải thích, như vậy cũng không thể để rất nhiều người hài lòng. Nhưng cũng là vòng tròn bên trong đã từng cách làm. Rốt cuộc. Peter Butler vấn đề cũng lộ ra quá không rõ ràng một số. Mặt khác một cái đeo kính nữ ký giả rất nhanh cầm tới đặt câu hỏi cơ hội. Đứng lên nói, Westeros tiên sinh, ta là Variety ký giả Jane Chep. 2 năm trước ta thì may mắn tại Park City tham gia chạy đi Lola lần đầu. Sau đó là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Đây đã là ta lần thứ 3 tham gia cá nhân người phim mới buổi ra mắt. Mà lại, người đại bộ phận biên kịch điện ảnh ta đều sẽ trước tiên quan sát. Simon có chút không nhớ nổi. Đối phương, vẫn lễ phép nói. Cảm ơn người chống đỡ. Jane Chep cũng không chờ mong trên sân khấu người trẻ tuổi kia có thể nhớ đến chính mình. Thói quen vịn nâng kính mắt. Chuyển tới đề tài chính hỏi. Westeros tiên sinh, người bộ phim này dự tính thật chỉ có $50 triệu sao? Trong mắt của ta, so sánh mấy năm gần đây một số dự tính tại khoảng $50 triệu động tác đại phiến. Batman, khai chiến thời khắc thực sự muốn vượt qua quá nhiều. Không sai, chỉ có $50 triệu. Simon gật đầu, nói, ta là một cái rất chú trọng thành bản khống chế người. Một khi thiết lập dự tính hạn mức cao nhất thì tận lực khống chế chính mình không muốn chi quá khả. Năng. Simon trả lời vấn đề này, lại rõ ràng không có giải thích rõ ràng Jane Chep nghi hoặc. Trong đại sảnh còn ngồi đấy rất nhiều cao cát xê đại gia. Trực tiếp làm rõ cũng có chút đắc tội với người. Loại lời này xông lên bất chợt tới đồng thời không đáng. Simon càng ưa thích chỉ làm không nói. Bất quá, trong đại sảnh rất nhiều người thực đều hiểu bên trong nguyên do. Đồng dạng là $50 triệu dự tính điện ảnh. Batman, khai chiến thời khắc cùng hắn cùng lượng cấp phim chi tiêu kết cấu khẳng định là khác biệt. tỉ như thứ năm tuần trước sớm Batman một tuần chiếu lên Sylvester Stallone phim mới Tango và Cats, dự tính quy mô vì $55 triệu. Nghe đồn chỉ là Stallone một người liền lấy đi $15 triệu. Đồng dạng là chuẩn một đường vai nam phụ Kurt Russell cùng với Hollywood lâu năm đạo diễn Andrei Kosolowski Katse cũng sẽ không quá thấp. Còn có hắn mỗi cái vai phụ. Chỉ là một đám chủ sáng chi tiêu liền muốn chiếm phim dự tính 50% trở lên. Cùng so sánh, Batman, khai chiến thời khắc bên trong trừ Simon bên ngoài. Hắn căn bản cũng không có cả người giá vượt qua $1 triệu ngôi sao. Đến mức Simon bản thân, vẫn như cụ kéo dài $1 lương tạm thêm 10% Bắc Mỹ phòng bán vé làm cùng 5% băng ghi hình tiêu thụ. Làm tỷ lệ, cái này giảm mạnh phim tại chủ sáng phương diện chi tiêu. Nhà sản xuất dâu Silver Casse đồng dạng không cao, chỉ có $2 triệu, không có làm phương án. Đây là Simon tự mình mở ra báo giá. Hắn biết rõ hạng mục này tiềm ẩn lợi nhuận, bởi vậy cũng sẽ không phạm phải ban đầu thời không trung hoa khâu đối Nicholson như thế sai lầm hứa. Hẹn dâu Silver lợi nhuận làm phương án. Tuy nhiên tại Lethal Weapon cùng Die Hard sau đã tấn thăng một đường kim bài người chế tác. Nhưng Hollywood người chế tác cát xê thực cũng không cao. Tại phía xa một đường đạo diễn cùng hạng nhất ngôi sao trình độ phía dưới. Hollywood lúc này một đám kim bài người chế tác. Tỉ như mấy năm trước chế tác qua Top Gun giả vị so dâu Silver còn cao Jerry Bruckheimer. Cố định tiền lương cũng chỉ có $1 triệu. Bất quá, kim bài người chế tác khắp nơi hội được hưởng lợi nhuận làm phương án Simon duy nhất một lần thanh. Toán dâu Silver $2 triệu, tương đương với dự chi đối phương lợi nhuận làm khoản tiền. Người chế tác bình thường cùng lúc chiếu cố rất nhiều hạng mục. Bọn họ theo đại bộ phận trong phim cầm tới cố định cát xê cùng làm chung vào một chỗ khắp nơi. Cũng không đến $2 triệu. Mà lại, dâu Silver chỉ có thể coi là Batman. Khai chiến thời khắc thứ hai sản xuất. Chỉ phụ trách hậu cần phụ trợ tác dụng. Simon mới là nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối đệ nhất sản xuất. Bởi vậy $2 triệu cát xê đối Silver tới nói đã coi như là phong phú. Kết quả chính là, bởi vì Simon cầm $1 lương tạm, Adam Baldwin các loại diễn viên chính cát xê đều chỉ có mấy trăm ngàn USD. Tối cao nhà sản xuất dâu Silver cũng chỉ có $2 triệu. Batman, khai chiến thời khắc tại sản xuất, đạo diễn, diễn viên chính ba phương diện chi tiêu vẫn chưa tới $5 triệu. Simon tại phim chế tác đầu nhập, vượt qua dự tính thành bản 90%. Khách quan so sánh, phim chất lượng tự nhiên viễn siêu cùng cấp bậc lượng cấp phim hành động. Simon trả lời xong vấn đề này. Billy Crystal không có cho Jane Chep truy vấn cơ hội, lại điểm hướng người khác. Náo nhiệt buổi ra mắt cùng với sau đó hứng thú còn lại party một mực duy trì liên tục đến đêm khuya. Ngày thứ hai, Simon sáng sớm mang theo Jeanette bay hướng Australia. Cùng lúc đó, Batman, khai chiến thời khắc dư luận lại tại toàn bộ Bắc Mỹ nổ bể ra tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.